Copyright Goethe-Verlag München. Book 2. Đây là một giáo trình học tiếng bằng nhiều ngôn ngữ. Xin mời các bạn hãy vào thăm trang điện tử www.book2.ge để kéo được phiên bản cuối cùng. Một. واحد واحد người الأشخاص الأشخاص tôi أنا أنا tôi và bạn أنا وأنت أنا وأنت chúng tôi نحن الاثنان نحن الاثنان. Anh ấy. هو. هو. Anh ấy và cô ấy. هو وهي. هو وهي. Hai người bọn họ. كلاهما. كلتاهما. كلهما. Người đàn ông الرجل الرجل Người đàn bà المرأة المرأة Đứa trẻ con الطفل الطفل Một gia đình عائلة عائلة Gia đình của tôi. عائلتي. عائلتي. Gia đình của tôi đang ở đây. عائلتي هنا. عائلتي هنا. Tôi ở đây. أنا هنا. أنا هنا. Bạn ở đây. أنت هنا. أنت هنا. Anh ấy ở đây và cô ấy ở đây. هو هنا وهي هنا. هو هنا وهي هنا. Chúng tôi ở đây. نحن هنا. نحن هنا. Các bạn ở đây أنتم أنتن هنا أنتم هنا họ ở đây hết كلكم كلكن هنا كلكم هنا